Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1566, các ngươi làm sao sẽ nhận thức? Chúng ta nước Hoa có một câu nói gọi y giả lòng cha mẹ. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi, kỳ thực ta còn là một danh trung y. Ta nghĩ chúng ta một đoạn thời gian trước đã từng gặp mặt. Bất quá ngươi hiển nhiên là đã quên, nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, tuyến tiền liệt không tốt thật, không có thể uống rượu. Đây là người trung y cho đề nghị của ngươi. Cũng không phải là có ý định muốn làm thấp đi ngươi kia phương mặt có vấn đề. Cát Đông húc nhàn, nhạt nói. Giọng nói chuyện cùng Owen vừa nãy nói chuyện với hắn thời gian không khác nhau chút nào. Ngươi là vị kia lần trước bay San Francisco thời gian vị kia trung y. Owen nghe vậy đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp theo liền chuyển thành gương mặt kinh ngạc. Nguyên lai vị này Owen chính là lần trước Cát Đông húc bay San Francisco đi tìm Tưởng Lệ Lệ. Khoang hạng thương gia vị kia đột nhiên phát bệnh người da trắng nhi tử. Lúc đó hắn gặp Cát Đông húc là người Hoa. Hơn nữa còn là một danh trung y. Dù muốn hay không liền cự tuyệt hắn. Đương thời Cát Đông húc còn cố ý hỏi một hồi phát bệnh người. Phát bệnh người đồng dạng cự tuyệt cứu chữa của hắn. Chỉ là thế giới này rất nhỏ. Ném một vòng. Cát Đông húc không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải vị trẻ tuổi này. Mà vị trẻ tuổi này hiển nhiên đã sớm đem Cát Đông húc quên ở sau đầu. Cho đến lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Xem ra Owen tiên sinh còn nhớ ta à? Cát Đông húc nhàn nhạt nói. Các ngươi nhận thức. Jenny cùng Ngải Lâm gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên nói. Jenny cùng Ngải Lâm kinh ngạc thốt lên thời gian. Biệt thự bên trong đi ra một đôi vợ chồng trung niên. Cái kia trung niên nam tử viễn nhìn xa đến Cát Đông húc. Trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ nghi hoặc. Làm sao vậy Joseph? Nữ tử hỏi. Ta thật giống nhìn thấy một cái người quen biết. Nhưng hắn không nên tới tham gia Jenny sinh nhật party à? Hẳn là nhìn lầm rồi. Ta đến gần một chút nhìn. Joseph trả lời một câu. Sau đó hướng Cát Đông húc bên kia đi đến. Đi mấy bước, dựa vào ánh đèn, Joseph rốt cục thấy rõ gương mặt đó. Không khỏi cả người chấn động, vội vã bước nhanh hướng Cát Đông húc bên kia đi đến. Thần sắc kích động cực kỳ, làm Joseph hướng Cát Đông húc bên kia vội vã đi đến thời gian. Cát Đông húc hướng về Jenny cùng Ngải Lâm nhún nhún vai. Đáp lời. Chỉ là có một lần vừa vặn cưỡi cùng một cái chuyến bay. Sau đó lại vừa vặn vị này Owen tiên sinh phụ thân đột phát bệnh tật. Đáng tiếc đương thời bởi vì. Này vị Owen tiên sinh cùng phụ thân hắn đối với trung y phiến diện. Cự tuyệt ta đưa ra cứu viện tay. Vì lẽ đó rất đáng tiếc. Ta đương thời chỉ có thể ly khai. Cát, phụ thân của Owen lần kia là đột phát chảy máu não. Sau đó tuy rằng hạ xuống San Francisco liền khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu giúp. Nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống di chứng về sau. Vô pháp độc lập cất bước. Chỉ có thể ngồi xe lăn trên. Jenny giải thích nói. Giải thích thời gian còn cố ý hướng về Cát Đông húc nháy mắt ra hiệu. Hiển nhiên là muốn nhắc nhở hắn. Sau chuyện này quả tương đối nghiêm trọng. Căn bản không phải đương thời hắn có thể cứu trị, vì lẽ đó không muốn nắm chuyện này đến tự rước nhục nhã. Cùng với kích thích Owen, tiếp thu ngươi cứu trị thì thế nào? Phụ thân ta là não trung gió, ngươi một cái trung y có thể cứu trị được không? Coi như sau đó chúng ta hạ xuống San Francisco, khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Cuối cùng phụ thân ta còn không phải là ngồi trên xe lăn vượt qua nửa người dưới. Quả nhiên Jenny, tiếng nói còn không rơi xuống. Owen cũng đã một mặt sầm mặt lại chất hỏi. Oh my God, Owen, ngươi nói cha của ngươi ở trên máy bay đã từng gặp được Cát tiên sinh. Sau đó các ngươi cự tuyệt cứu chữa của hắn. Owen lời mới vừa chất vấn xong, Joseph đã vội vã chạy tới, một mặt vô cùng đau đớn địa hỏi. Joseph, thầy thuốc, người biết hắn, Cát tiên sinh. Ba, người biết Cát. Ngoại trừ Cát Đông Húc không có biểu lộ ra bất kỳ bất ngờ. Những người khác tất cả đều một mặt bất khả tư nghị kinh hô thành tiếng. Thế giới này cũng thật là nhỏ. Joseph, thầy thuốc chúng ta lại gặp mặt. Hơn nữa lại còn là ở trong nhà của ngươi. Cát Đông Húc mặt mỉm cười địa hướng Joseph đưa tay ra. Nguyên lai trước mắt vị này Joseph tiên sinh không là người khác. Chính là Alfred, bệnh viện thủ tịch bác sĩ khoa ngoại. Năm đó Âu Dương Mộ Dung ở Melbourne nhận vết thương đạn bắn. Phụ trách thầy thuốc chính là hắn. Đúng đấy, ta cũng làm mộng không nghĩ tới. Ngài dĩ nhiên sẽ tới tham gia con gái ta sinh nhật party. Joseph mau mau đưa tay cầm thật chặt Cát Đông Húc tay. Vẻ mặt đó không chỉ có kích động, còn có lại rõ ràng bất quá thụ sủng nhược kinh. Hết cách rồi, Cát Đông Húc y thuật thực sự quá kinh thế hãi tục. Năm đó chỉ là ngăn ngắn số trong vòng 10 phút. Hắn không chỉ có để một cái mấy có lẽ đã bị hắn xử tử hình người cải tử hồi sinh. Hơn nữa còn trực tiếp xuống đất cất bước. Vết thương trên người cũng đều cơ hồ khép lại. Hơn nữa trừ cái này sự kiện, khốn nhiễu Joseph hai hơn 10 năm ù tai. Cũng bởi vì năm đó hắn ở bên hông hắn chụp hai lần. Joseph liền khỏi hẳn, thân là một tên hàng đầu bác sĩ khoa ngoại. Như vậy y thuật, nếu không là tự mình trải qua, đánh chết Joseph đều là không dám tưởng tượng trên đời còn có như vậy y thuật thần kỳ. Đương nhiên còn có Cát Đông Húc biểu hiện ra so với nước hoa công phu còn thần kỳ hơn pháp thuật. Đương thời Joseph cũng là chính mắt thấy. Vì lẽ đó sau chuyện này kế tiếp những năm này, Joseph một hồi đối với nước hoa văn hóa lịch sử, nước hoa y thuật, công phu các loại đều sinh ra nồng nặc hứng thú. Thậm chí còn cố ý đi tới nhiều lần nước hoa. Nhìn đường Melbourne thậm chí toàn bộ Australia đứng đầu bác sĩ khoa ngoại. Chuẩn bị được người ta tôn trọng Joseph thầy thuốc. Dĩ nhiên như vậy kích động. Thụ sủng nhược kinh theo sát Cát Đông Húc nắm thật chặt tay. Đừng nói Jenny, ngài Lâm còn có mới vừa rồi còn đối với trung y cùng công phu chê cười Owen cùng Robert tất cả đều. Nhìn mắt choáng váng, há hốc mồm nửa ngày vô pháp hợp lại. Liền ngay cả biết một ít Cát Đông Húc lợi hại lô lỗi đều nhìn mắt choáng váng. Được, cái này còn muốn hỏi sao? Hai người rõ ràng không chỉ có nhận thức, hơn nữa Joseph thầy thuốc với trước mắt này vị đến từ nước hoa tuổi trẻ phi thường sùng bái a. Đối với Joseph bây giờ phản ứng, cho bọn hắn chính là sùng bái cảm giác, nhưng là sao lại có thể như thế nhỉ? Một cái đến từ nước hoa tuổi trẻ, một cái Australia hàng đầu bác sĩ khoa ngoại. Ba, các ngươi làm sao sẽ nhận thức? Jenny hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, chỉ Cát Đông Húc cùng Joseph, vẫn như cũ một mặt khó mà tin nổi. Những người khác nghe vậy cũng tất cả đều dựng lỗ tai lên, đưa mắt tập trung ở trên người hai người, đặc biệt là Owen càng phải như vậy. Trong lòng hắn coi như lại làm thấp đi trung y, đối với trung y lại có thêm phiến diện. Thời gian này đã ý thức được trước mắt vị này trẻ tuổi trung y thật không đơn giản. Thậm chí vừa nãy Cát Đông Húc nhắc tới tuyến tiền liệt vấn đề. Hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là bởi vì trước hắn ngôn ngữ mà thuận miệng lấy ra trào phúng. Hắn vừa vặn bị hắn nói trúng rồi. Bây giờ Owen đã bắt đầu cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không phải là đúng dịp đơn giản như vậy. Joseph không có trả lời ngay. Mà là nhìn về phía Cát Đông Húc, mắt bên trong mang theo một tia xin chỉ thị hỏi thăm ý tứ. Năm đó Cát Đông Húc xuất thủ cứu Âu Dương Mộ Dung, nhưng là cố ý từng dùng tới rồng lửa đã cảnh cáo Joseph còn có Lâm Thiên đám người không nên đem. Trong phòng giải phẫu sự tình truyền đi, đến bây giờ Joseph nhớ tới cái kia tiểu hỏa long, tựa hồ còn có thể cảm nhận được kinh khủng kia nhiệt độ.